Vũ Thần Chúa Tể, chương 67, tái sinh đan, gocchuyenaudio.com. Tần Nguyệt Trì giật mình mắt nhìn Tần Trần, không biết Tần Trần làm cái gì, sẽ làm Lương Vũ lại có như vậy thái độ. Trước đó Tần Phấn nói Trần Nhi đắc tội Lương Vũ, chẳng lẽ là tung tin vịt Trần thiếu, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, Triệu Mộ kính nể. Một bên, Khang Vương gia chắp tay cười nói, sau đó nếu là có cơ hội, xin thỉnh Trần thiếu nhiều chỉ điểm một chút tiểu nữ. Dứt lời, Triệu Kính quay đầu đối sau lưng Triệu Linh San nói. San Nhi, sau đó ngươi nhiều cùng Trần Thiếu đi vòng một chút, để Trần Thiếu chỉ điểm một chút ngươi, hơn nữa hai người các ngươi niên kỳ sấp xỉ, sẽ phải có không ít tiếng nói chung, ha ha ha. Triệu Kính nói, cười rộ lên. Triệu Linh San nghe phụ vương nói như vậy xích Trần, nhìn không được cúi đầu, mặt ửng đỏ một mảnh, cắn môi nói. Vâng, phụ thân, Triệu Kính lại nói, Tần đại tiểu tỷ nghe nói ngươi đã mang ra Tần phủ, hiện tại ở tại thành Tây, chỗ ấy hoàn cảnh ầm ĩ, chị An cũng không phải hết sức tốt, nếu như không ngại ta Khang Vương phủ tại Đông Thành còn có một nóc đình viện, khoảng cách Khang Vương phủ không xa, như nếu không chê Triệu mỗ có thể mang này đình viện mượn cho Tần đại tiểu tỷ cùng Trần thiếu ở lại. Chuyện này, Tần Nguyệt Trì do dự một chút nói, đa tạ Khang Vương gia hảo ý, nhưng Tần mỗ không thể tiếp thu. Tần đại tiểu tỷ không cần hiểu lầm, Triệu mỗ như vậy đề nghị chỉ là suy nghĩ đến hai vị an toàn. Đa tạ Khang Vương gia hảo ý, Tần mỗ đa tạ, nhưng Tần mỗ không thể tiếp thu. Tần Nguyệt Trì lắc đầu, Triệu Kính thở dài nói, đã như vậy Triệu mỗ cũng không cưỡng cầu, bất quá Tần đại tiểu tỷ nếu như thay đổi chủ ý tùy thời có thể tìm Triệu mỗ chỗ kia đình viện, Triệu mỗ vĩnh viễn thành hai vị lưu lại. Mấy người trò chuyện với nhau, ly khai học viện quảng trường. Tần phủ, một mặt mạ vàng trên giường hẹp, Tần Phấn cả người bao vây băng gạc, sắc mặt như giấy vàng nằm ở nơi đó, ánh mắt một mảnh cho nguội. Một bên, hai gã mời tới dược sư xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nói. Triệu phu nhân, thứ cho tại hạ vô năng, nhị công tử thương thế trên người, trải qua bọn ta trị liệu sau, đã không sao, ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn, thế nhưng nhị công tử trong cơ thể khí trì, đã triệt để tiêu tán, thứ cho bọn ta bất lực. Không phải, nương, ta không muốn làm phế nhân, hài nhi không muốn làm một tên phế nhân. Nghe vậy Tần Phấn tuyệt vọng kêu khóc lên, Triệu Phượng trong lòng đau như đao cắt nói. Hai vị đại sư, lẽ nào Phấn Nhi thương thế trên người thật một tia hy vọng cũng không có sao? Hai vị dược sư cười khổ nói. Nếu nói là một tia hy vọng cũng không có, thật cũng không, tất nhiên, theo lão phu biết, có một loại lục phẩm tái sinh đan, là có thể làm nhị công tử khí chỉ tái sinh, trùng hoạch lực lượng, trừ cái đó ra, còn có một chút hắn đan dược lục phẩm, cũng có thể chữa khỏi nhị công tử vấn đề, chỉ là bực này đan dược, không phải bọn ta có khả năng luyện chế, thứ cho bọn ta hai người bất lực. Lục phẩm tái sinh đan. Triệu Phượng trong lòng một mảnh tuyệt vọng, toàn bộ đại tề quốc cao cấp nhất luyện dược sư cũng bất quá tứ phẩm, đan dược lục phẩm tìm khắp toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc đô khó tìm. Triệu mỗ minh bạch yên chi, đi phòng thu chi giao điểm sổ sách, đưa thoáng cái hai vị đại sư. Triệu Phượng cố nén tức giận nói ra. Vâng, phu nhân, yên chi cung kính lên tiếng trả lời. Hai vị đại sư mời đi theo ta. gocchuyenaudio.com. Đợi được hai gã dược sư rời đi, Triệu Phượng khí sắc bỗng dưng âm trầm xuống, trong con người bắn ra giống như rắn độc quang mang, tê thanh nói. Tần Trần, phu nhân, đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên mở ra, Tần Dũng đi tới. Hắn thương thế trên người đi qua trị liệu sau, đã cũng không lo ngại. Tiện chủng kia về sau như thế nào đây? Triệu Phượng lạnh giọng hỏi. Phu nhân, Tần Dũng trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nói. Thuộc hạ nghe được Tần Trần. Tần Trần hắn như thế, Triệu Phượng cả giận nói. Hắn đánh bại Vũ An Hầu Thế Tử Lý Thanh Phong, lấy được cuối năm kỳ thi cuối năm đệ nhất. Triệu Phượng sợ đắc thủ trong Bích Châu đều bóp nát. Người có phải hay không nghe lầm, tiện chủng kia có thể được số một. Tần Dũng vẻ mặt đau khổ. Thuộc hạ cũng cho rằng nghe lầm, thế nhưng thuộc hạ thăm dò nhiều người, Tần Trần. Hắn xác định lấy được cuối năm kỳ thi cuối năm số 1, hơn nữa, nửa tháng sau sẽ do Hoàng Thất mang theo đi tới Yêu Tổ Sơn Mạch tiến hành huyết linh trì thanh tẩy. Không thể nào, tiện chủng kia chỉ bằng tiện chủng kia. Triệu Phượng ánh mắt chấn động, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, giọng the the nói. Đáng chết, chúng ta đều bị tiểu tiện chủng kia cho lừa gạt, cái này chết tiểu tiện chủng. Mẫu thân, ngươi nhất định phải thành hài nhi báo thù, nhất định phải thành hài nhi báo thù a, Tần Trần hắn nhất định là cố tình. Tần Phấn oán hận kêu to, trên mặt tràn ngập dữ tợn cùng điên cuồng. Tần Dũng, ta muốn tiện chủng kia chết, ngươi có nghe hay không, tuyệt không có thể để cho tiện chủng kia sống đến nửa tháng sau. Triệu Phượng nghỉ tư trong địa hô, thế nhưng hầu ra chỗ ấy, bất kể hầu ra tiện chủng kia phải chết, Triệu Phượng móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay quát ầm lên. Ừ, Tần Dũng cúi đầu, trong ánh mắt sát khí hiện lên, lạnh lùng nói. Thuộc hạ lập tức đi làm, Lần này, tuyệt không có thể lại làm hư. Triệu Phượng gục đầu xuống, giống như là ác quỷ hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Dũng. Nếu như ngươi lại làm hư, liền đem ngươi đầu mình đề cập qua đến đây đi. Thỉnh phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tần Dũng quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói ra. Hừ, chỉ cần chuyện này hoàn thành ta có thể thả ngươi trở về nhà, nửa đời sau hưởng hết trong phúc ngươi đi xuống đi. Ừ, Tần Dũng đứng lên, đi tới cửa bên ngoài, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tần Trần, Tần Nguyệt Trì, các ngươi đều phải chết. Tần Dũng cắn răng nói ra ánh mắt dữ tợn. Tần Trần lấy được cuối năm kỳ thi cuối năm đệ nhất tin tức như một trận gió, nhanh chóng truyền tới toàn bộ vương đô, đưa tới một trận oanh động. Định Vũ Vương Tần Bá Thiên biệt danh trong quân chiến thần, trưởng khống đại tế quốc quân đội một nửa, là đại tế quốc vũ huân hiền hách nhất nguyên lão. Mấy năm trước Tần gia lại ra một thiếu niên thiên tài Tần Phong, 14 tuổi đột phá địa cấp quân ngũ sau, nhiều lần chiến công theo một tên lính quèn làm lên, hôm nay đã trở thành trong quân đệ nhất giáo úy, rất có thể sẽ trở thành đại tế quốc trong lịch sử nhất tướng quân trẻ tuổi, có trong quân trẻ tuổi một đại đệ nhất nhân danh xưng là. Hôm nay Tần gia lại ra một cái Tần Trần, như vậy lộ vẻ hách gia tộc đưa tới toàn bộ vương đô rung động, Tần gia thanh thế thật sự là quá mức nghịch thiên. Góc truyện audio.com May mà là, hôm nay Tần Trần cùng Tần Phấn giao thủ, cũng lệnh mọi người giải khai, Tần gia bên trong giường như cũng không phải là bền chắc như thép, âm thầm cũng có tranh đấu. Mà Tần Trần cũng đã bị Tần gia trục xuất đi. Đương nhiên, có không ít người âm thầm nghi ngờ, Tần Trần cùng Tần Phấn đối địch là Tần gia cố ý an bài, xem chính là vì không cho Tần gia quá mức chú mục cây có mọc thành rừng. Dù sao, Tần Trần thiên tài như vậy, gia tộc nào sẽ ngại ít. Bảo hộ còn đến không kịp, sao lại đuổi ra ngoài. Ngay các loại suy đoán nghị luận ầm ĩ thời điểm, thứ nhất theo Thiên Tinh Học Viện truyền ra chấn động tin tức triệt để dẫn bạo toàn bộ vương đô. Thiên Tinh Học Viện đi qua điều tra, chứng thực Cầu Húc bị Tần gia thu mua, ý đồ để Tần Trần tại trong khảo hạch qua không liên quan, muốn cho hắn bị học viện trục xuất tin tức. Cầu Húc đồng thời cũng thừa nhận Tần Trần cùng Tần Phấn giao thủ, là hắn chỗ an bài. Tức giận phía dưới Thiên Tinh Học Viện trực tiếp phế bỏ Cầu Húc tu vi, cướp đoạt đạo sư danh hiệu, xung quân trong quân. Đồng thời, Thiên Tinh Học Viện trực tiếp thượng thư Hoàng Thất hy vọng Hoàng Thất đối Tần gia chen tay vào Thiên Tinh Học Viện khảo hạch một chuyện tiến hành trừng phạt. Khách chương.